Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, khi dễ người thành thật. Kỳ thật ta cũng vậy, vô tâm nghỉ ngơi. Tiết Mục rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo vô pháp che giấu mỏi mệt. Ta còn tại trải vuốt cả chuyện, nguyên nhân gây ra, trải qua, đều vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu. Cảm giác. Cảm thấy còn có nhiều chỗ không tốt giải thích, nếu là bỏ qua cái gì mấu chốt, nói không chừng muốn đại bại thua thiệt. Không thể không thận, thừa dịp nơi đây chuyện đã xảy ra còn không có truyền đi. Phan Khấu Chi bọn hắn tạm thời còn không biết lòi, phải thừa dịp lúc này kém đem bả sự tình toàn bộ suy nghĩ kỹ càng. Nguyên Trung bất chấp Mộ Kiếm, ly ánh mắt nhìn chằm chằm, vội hỏi. Còn có sao không minh chỗ? Nói ra mọi người cùng nhau thảo luận một hai, Tiết Mục nhắm mắt trầm mặc. Hồi lâu mới nói, đầu tiên, độc là ở đâu ra? Độc là ở đâu ra? Chỉ cũng không phải là người khác làm sao trúng độc, mà là chỉ độc nguyên là cái gì? Đối phương vì sao lại có Tiết Mục độc nguyên chung bọn người hai mặt nhìn nhau? Cái này bọn hắn có thể thảo luận cộng lông. Trong phòng thoáng một tí tựu xấu hổ rồi. Vốn mỗi người tinh anh, cảm giác, cảm thấy có thể ra phần lực. Kết quả vấn đề thứ nhất sẽ không người có thể đáp. Xấu hổ mà trầm mặc một hồi. Có tăng nhân báo lại, mà môn tất cả tông bái sơn. Mang đến y tiên tử. Nguyên Trung sớm đã có tính ra. Ở xa tới là khách, làm cho bọn họ đi lên. Phương trưởng. Cái này, làm cho bọn họ đi lên. Tăng nhân nhức cả trứng rái mà đi. Sau một lúc lâu, Nguyên Trung cố lấy tròng mắt. Trách không được phía dưới tăng nhân rõ ràng lần đầu tiên địa chất nghi quyết định của hắn. Cái này ma môn đến người cũng không tránh khỏi nhiều lắm điểm. Lưỡng tông lục đạo, đến không phải 6 người, là lục đại đoàn người. Bên ngoài phòng khách mặt sân nhỏ đều lách vào không được được không? Hơn nữa mỗi người hoặc là đằng đằng sát khí, hoặc là tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt, hoặc là diêm dúa lẳng lơ phóng đãng, đặt ở Phật môn trọng địa, thật sự là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Tiết Mục tại cửa sổ trong nhìn ra, cũng nhịn không được nữa có chút muốn cười. Trong đầu nhớ tới tiếu ngạo giang hồ ở phía trong Hằng Sơn biệt viện. Thật không biết đám kia Nico như thế nào nhịn được đám kia yêu ma quỷ quái. Tiêu Khinh Vu bị người vây quanh ở chính giữa, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến nhìn thấy tường viện bên ngoài một đống lớn người. Nàng mới hiểu được Tiết Mục đối với chính mình coi trọng độ. Này cổ có thể đem bả giống nhau tông môn hủy tông diệt phái lực lượng, hay dùng đến hộ tống nàng một người. Có lẽ là Hư Tịnh cùng Nguyên Trung thù hận không nhè. Hắn không có thượng sơn. Hoa Tử Mị mang theo Tiêu Khinh Vu vào cửa, đi vào tựu cười tủm tỉm mà nhìn chung quanh một vòng. Tám tông các vị gia, đã lâu không gặp. Chúng ta Tiêu cô nương có thể tưởng tượng mọi người. Tiết Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngày trước nghiệp bại lộ, Ngọc Lân bọn người cũng là cái dở khóc dở cười. Tiêu Khinh Vu lại làm như không có nghe xảy ra vấn đề đến. Sợ hãi mà đối với đám người thi lễ, lại thêm vào đối với Tiết Mục thi lễ, cảm tạ Tiết Tổng Quản cứu giúp. Lần này ân Khinh Vu khác trong tâm khảm, tất có chỗ báo, trên giang hồ. Đương là một nữ nhân đối với nam nhân nói phải báo ân thời điểm. Nhất là như vậy xấu hổ dẫn e sợ tư thái, mềm mại đắc gió thổi gục nữ nhân. Loại này trang cảnh rất dễ dàng tự làm cho người ta muốn nhập phi phi. Mộ Kiếm Ly Trúc Thần giao ánh mắt mà bắt đầu dẫn theo điểm xem kỹ hồ ly tinh thái độ. Dù cho các nàng biết rất rõ ràng nữ nhân này rất có thể căn bản không có cái loại này ý tứ. Nàng là thật không hiểu. Lúc này Ngọc Lân lãnh thanh thạch nhìn về phía Tiết Mục, ánh mắt đều trở nên cực kỳ bất thiện. Lãnh thanh thạch nhỏ giọng đối với Ngọc Lân nói, Ngọc Lân huynh, người xác định cùng với cái này họ Tiết giao bằng hữu, Ngọc Lân. Lãnh Thanh Thạch tiếp tục nói, vì cái gì ta càng ngày càng muốn đánh hắn nì, Ngọc Lân. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ta cũng vậy không sai biệt lắm. Nhẫn đã lâu rồi, duy nhất không có hướng lệch ra nơi muốn ngược lại là Tiết Mục chính mình. Hắn thật sự không còn khí lực, rất muốn. Chẳng những lý đều không lý Tiêu Khinh Vu. Ngược lại đối với Hoa Tử Mị hỏi, tình huống cụ thể nói, nhưng có thể có chút chi tiết. Tỉ mỉ có trợ giúp phân tích, nếu như nói ma môn tất cả tông đều chỉ là vì Tiết Mục có thể chung. Tâm bôn tẩu chính ma luận võ sự tình mới tạm thời nghe hắn an bài. Như vậy chỉ có Hoa Tử Mị mới được là giờ phút này Tiết Mục chính thức, cấp dưới. Nàng đã sớm nhận được đến từ nhà mình thánh nữ truyền thư. Nghe Tiết Mục chi mệnh làm việc, nàng thu hồi cái kia phó yên xem mị làm được tư thái. Nghiêm túc nói một lần bảo vệ Tiêu Khinh Vu chi tiết. Tỉ mỉ, kể cả hư tịnh lừa gạt Lâm Tĩnh Vân đối thoại, thậm chí ngay cuối cùng Tiêu Khinh Vu nghi vấn đều nói đắc một chữ không lọt. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ còn Tiết Mục vô ý thức mà vỗ nhẹ cái ghế lan can thanh âm. Nhẹ nhàng mà tiếng vọng, Tiêu Khinh Vu cẩn thận nhìn xem Tiết Mục, không biết hắn có thể hay không bởi vì chính mình nghi vấn mà tức giận. Đã thấy Tiết Mục thì thào tự nói, Phong Tước, Cơ Thanh Nguyên, ta chợt nhớ tới độc là ở đâu ra. Đám người vẻ mặt biến đổi, ngoại trừ Y Thánh mang đi nghiên cứu tư liệu sống bên ngoài. Trên đời này còn có một địa phương bảo tồn Tiết Mỗ tạp độc. Tiết Mục mở to mắt, nghiêm nghị nói, tại Cơ Vô Dụng trong đầu, có thể lấy ra. Nguyên Trung thần sắc cũng cực kỳ nghiêm túc, Tiết thí chủ ý tứ, chuyện này xác thực là hoàng đế làm chủ, từ mọi phương diện mà nói. Hẳn là hắn, nhưng là, Tiết Mục cau chặt lông mày, việc này hắn vẫn cảm thấy không đúng. Lúc trước xếp đặt thiết kế mai phục Tiết Thanh Thu chuyện lớn như vậy, Lưu Quý Phi cùng Lý Công Công bọn hắn rõ ràng không có nhận được tin tức. Đã bị mình thóa mạ đắc không nhẹ. Hôm nay tất nhiên càng thêm lưu tâm Cơ Thanh Nguyên các loại bố trí. Tăng thêm Lý Công Công đều đương làm tổng quản rồi. Lại đột phá động hư có thiên thị địa thính chi năng. Nếu là trọng đại như vậy âm mưu có lẽ hay là mộng nhưng không biết. Cái kia còn không bằng cắt cổ, còn sống lãng phí lương thực. Hắn cảm thấy không phải là Cơ Thanh Nguyên, lấy ra Cơ Vô Dụng trong đầu độc, lại không nhất định không nên hoàng đế mới có thể làm được. Còn nhiều mà người lui tới vấn an Cơ Vô Dụng nì. Nhưng là hoài nghi lời của người khác, một không có mục tiêu hai không có chứng cớ. Hắn không nói ra miệng, chỉ là nói, trước theo như Cơ Thanh Nguyên đến phân tích, kế tiếp vấn đề là, hắn tại sao phải lựa chọn Lộ Châu bắt đầu? Theo lý thuyết, Vô Cửu Tử đối với trừ tà trục quế rất có thủ đoạn. Nếu là hắn thay đổi địa phương khác, phòng trừng đã sớm lan tràn mờ. Vô Cửu Tử ngược lại có thể trấn áp lâu như vậy. Hiển nhiên không phải tốt đối tượng. Tất cả mọi người trầm tư xuống dưới. Bọn hắn thật không có cân nhắc qua vấn đề này. Thật là một cái xấu hổ. Ngày bình thường luôn cảm thấy luyện được cường đại là được rồi. Một kiếm đã ra, địch đều bột mịn, thiên hạ còn có cái gì nan đề người trong thiên hạ tâm tư đặt ở trên việc tu luyện đều còn hơn mặt. Khác, nhưng lúc này nhiều cái mọi người tại nghĩ lại, giống như vũ lực cường thịnh trở lại cũng không nhất định có thể làm được hết thảy. Vẫn có rất nhiều không giải quyết được sự tình. Mộ Kiếm Ly nhẹ giọng thở dài. Ta ước chừng có thể nghĩ đến nguyên nhân. A hát, Tiết Mục vui vẻ nói. Nói nghe một chút, đầu tiên nên vậy lựa chọn vắng vẻ chi địa. Không thể tại nội địa, hoặc là tất cả tông chỗ giao giới. Nếu không đồng thời rước lấy tất cả tông can thiệp sẽ không tốt làm. Mà một mình nhất tông lời mà nói. Bờ biển Vô Cửu Tử, đại sa mạc Cuồng Sa Môn, Tuyết Sơn Vấn Kiếm Tông. Đều tính toán tương đối phù hợp lựa chọn. Mộ Kiếm Ly thở dài. Ta giả thiết một chút, nếu như ôn dịch tại Vấn Kiếm Tông phát tác, sư phụ ta ứng đối. Cuồng Sa Môn cái kia ông lão cũng ngẩn người, suy nghĩ một hồi, thần sắc rất nhanh cổ quái. Mộ Kiếm Ly rồi nói tiếp, hắn hội dẫn theo kiếm, trực tiếp hủy tòa thành kia, phóng nắm lửa thiêu rồi. Xong hết mọi chuyện, qua lại không cần phải một canh giờ, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Tiết Mục thần sắc cũng cổ quái, ý tứ này là chủ mưu người chính là khi dễ vô cứu tự trung thực, hội cẩn trọng hao hết tâm lực cứu người ư? Mộ Kiếm Ly cúi đầu nói, đại để như thế rất khó tiếp nhận lý do, nhưng mà rất có thể thực là như thế. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.